Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Kinh tế nội tuần hoàn. 4 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Vương Khả đứng ở xây lại Phật đầu tự một cái sân thượng. Nhìn về phía xa xa một cái to lớn kiến trúc có 5 tầng, phía trên mang theo to lớn thần vương siêu thị hàng hiệu tử. Rất xa. Đã trở thành chu kinh lớn nhất tiêu điểm rồi. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng đứng ở Vương Khả bên cạnh. Vương Khả, ngày mai ngươi cái này thần vương siêu thị liền muốn khai trương. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết a? Đến xem cái siêu thị khai trương. Thế mà đem ta, cung vi, giới sắc toàn bộ gọi tới. Toàn bộ tới bảo vệ ngươi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Kim Ô Tông ám sát tùy thời mà tới. Ta không tự bảo vệ mình một lần. Ta đi chủ động chịu chết a? Vương Khả trợn mắt nói. Có thể, ngươi thế này thì quá mức rồi. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Ta ở cho tiên môn đệ tử vung tiền. Cho các đại tiên môn đệ tử phát phúc lợi. Tự bảo vệ mình một điểm. Có vấn đề gì? Ngươi không sợ chết. Ngươi chết một cái cho ta xem một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, người yên tâm, Kim Ô Tông muốn tìm đến. Ta bảo vệ ngươi. Trương Ly Nhi một bên vỗ ngực một cái nói. Nhìn xem, cùng Trương Ly Nhi học một ít. Cầm thần vương công ty tiền lương. Hàng ngày liền biết cho lão bản ngột ngạt. Ngươi liền không thể hiểu chút sự tình. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi cái này thần vương siêu thị bắt đầu kiếm tiền. Ta lại không có trích phần trăm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trương Chính Đạo vẻ mặt bất mãn nói. Trương Chính Đạo, ngươi thật lớn oán khí. Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Kiếm tiền, đều cùng ngươi nói. Thần vương siêu thị không kiếm tiền. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Phi, ngươi cũng liền lừa gạt một chút ta đi. Ngươi làm việc, tất cả đều chui vào tiền trong mắt. Làm sao có thể không kiếm tiền? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Cái kia ngươi nói một chút. Ta cái này thần vương siêu thị. Bên trong tất cả thương phẩm. Cũng là các đại tiên môn đệ tử bản thân yết giá. Công khai ghi giá. Toàn bộ trong suốt. Ta lại không kiếm lời chênh lệch giá. Ta chỗ nào kiếm tiền? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ta còn không có phát hiện. Nhưng, ngươi khẳng định lặng lẽ kiếm tiền. Trương Chính Đạo vẫn như cũ có chút bất mãn nói. Hắn là ghét bỏ ngươi không mang hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Trương Ly Nhi ở bên cười nói. Mấu chốt, ta không kiếm tiền a. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Tỷ, ta tra ra được. Cách đó không xa. Trương Thần Hư lập tức đi tới. Tra ra được. Tra cái gì? Vương Khả sững sờ. Ách, Vương Khả, ngươi cũng ở cái này a? Không có. Ta không hề nói gì. Ta không tra ngươi thần vương siêu thị. Trương Thần Hư lập tức thất kinh nói. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Ly Nhi, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ngươi cái này gọi là không tra thần vương siêu thị. Ngươi bây giờ cũng học xấu a? Các ngươi đều tra ta thần vương siêu thị. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Hừ, cũng không cái gì ghê gớm. Ta liền là kỳ quái ngươi làm sao kiếm tiền. Ta nghiên cứu một chút. Trương Ly Nhi mặt nghiêm trầm giọng nói. Nghiên cứu một chút. Nghiên cứu ra cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Thần Hư, ngươi nói. Trương Ly Nhi nói ra. Tỷ, Trương Thần Hư sắc mặt khó coi nói. Nói, không có việc gì. Vương Khả đều làm, còn sợ ngươi nói. Vừa vặn, có không biết. Chúng ta cũng có thể trực tiếp hỏi Vương Khả. Đừng có lại đoán tới đoán lui. Trương Ly Nhi nói ra. A, tốt a, ta tra một lần. Vương Khả thần vương tệ. Cũng không có tùy tiện cho người khác. Mà là để Đại Chu Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều lấy bổng lộc hình thức phát hạ đi. Trương Thần Hư nói ra. Bổng lộc, cái gì bổng lộc? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chính là phát tiền lương. Cho tất cả quan viên, tướng sĩ, tạp dịch phát tiền lương, toàn bộ dùng thần vương tệ kết toán. Hơn nữa ra sân khấu luật lệ, thần vương tệ là hai nước pháp định tiền tệ, có thể mua sắm trên thị trường bất kỳ vật gì. cung cấp vàng bạc linh thạch. Trương Thần Hư giải thích nói, cái này quan viên, tướng sĩ, không muốn tạo phản a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, mới đầu đích xác có hỗn loạn, kém chút ồn ào, nhưng, rất nhanh liền không còn. Trương Thần Hư nói ra, rất nhanh liền không còn. Vì sao, quan viên, tướng sĩ không cầm bổng lộc, cầm tiền giấy, không có người nhận a, không có tiền nuôi gia đình, còn không ồn ào. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, bởi vì thần vương siêu thị a, thần vương siêu thị ở ba đại vương triều triều đô mở ra. Thần vương siêu thị là tiên môn đệ tử vật phẩm bán. Các đại gia tộc quyền thế, sĩ tộc đều chạy theo như vịt a. Thần vương siêu thị tiên truyền có tiên nhân công pháp, đan dược, pháp bảo, binh khí, không thiếu gì cả. Cho nên, bách tính mong đợi đều muốn nổi điên. Ai không muốn trường sinh bất lão a? Ai không muốn tìm tới tiên duyên a? Trước kia không có cơ hội. Hiện tại thần vương siêu thị đem cơ hội bày ở trước mặt. Phàm nhân khu không có bị tiên môn coi trọng các phú hào. Đều vội vàng chờ lấy cái này to lớn tiên duyên đây. Nói không chừng bản thân liền có thể mượn cơ hội bước vào tu tiên giới đâu. Lại không ra sao, nếu như mua được trường thọ đan dược cũng phải không tiếc bất cứ giá nào a. Trương Thần Hư nói ra, hàng ngày tiểu thuyết vậy thì như thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, bởi vì, thần vương siêu thị quy củ, chỉ dùng thần vương tệ tiến hành giao dịch kết toán. Phú hào, đại gia tộc nhóm không có thần vương tệ a. Bọn họ muốn mua các tiên nhân đồ vật, làm sao bây giờ? Trương Thần Hư hỏi, cái kia không vừa vặn. Những quan viên này, tướng sĩ, tạp dịch, trong tay có thần vương tệ a. Bọn họ không muốn, vừa vặn, Trương Chính Đạo nói ra. Đúng vậy a, trong khoảng thời gian ngắn, những cái này thần vương tệ, bỗng nhiên biến quý hiếm. Tất cả mọi người chạy theo như vịt, đám quan chức tay cầm thần vương tệ. Căn bản không lo lắng không cần rơi. Những phú hào kia, liều mạng phải tốn vàng bạc mua thần vương tệ đây. Thậm chí gấp 2 giá cả, gấp 3 giá cả. Ta vừa rồi đến thời điểm, nghe nói đã xào đến gấp 5 giá tiền. Hơn nữa còn một tệ khó cầu. Người nói, quan viên này, tướng sĩ, tạp dịch nhóm lấy được thần vương tệ xem như bổng lộc về sau. Sẽ còn tạo phản sao? Trương Thần Hư nói ra, ách, đều mấy lần giá tiền, bọn họ đều vui trộm a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đúng vậy a, thần vương tệ trong nháy mắt trở thành đồng tiền mạnh, mua cũng mua không được. Ai nói quan viên, tướng sĩ, tạp dịch liền không nghĩ muốn tiên duyên. Bọn họ từng cái bưng bít gắt gao, chuẩn bị đợi ngày mai thần vương siêu thị chính thức khai trương. Xong đi tiêu phí đâu? Trương Thần Hư nói ra, thần vương tệ, như vậy thì lưu thông ra, không cần tuyên truyền, không cần quan phủ cưỡng chế chấp hành, liền trở thành đồng tiền mạnh. T, cái này so với đại đế năm đó có thể cho dịch nhiều a. Trương Chính Đạo cau mày nói, thần vương tệ, người miễn phí cho Đại Chu, Đại Thanh Vương Triều. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, làm sao có thể? Bọn họ phải dùng đồng giá vàng bạc để đổi thần vương tệ. Những cái kia đồng giá vàng bạc cũng là tốt vật liệu luyện khí, có thể hối đoái linh thạch. Vương Khả giải thích nói, nói cách khác, Đại Chu, Đại Thanh Vương Triều thu được thu thuế vàng bạc, hối đoái thành thần vương tệ, thả vào phàm nhân khu, mà thần vương công ty chiếm được chờ ngạch tiền tài, cũng không có tổn thất cái gì. Mà những cái này thần vương tệ bị bách tính dùng để mua sắm siêu thị thương phẩm, lại rơi vào các tiên môn đệ tử trong tay. Mà tiên môn đệ tử dùng đại lượng thần vương tệ đi thần vương công ty đổi lấy linh thạch. Trương Ly Nhi hỏi, không sai. Vương Khả gật đầu một cái, nói cách khác, kỳ thật, ngươi mặc dù đưa lên thần vương tệ, nhưng, ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Thần vương tệ chỉ là lấy loại này tuần hoàn hình thức không ngừng xoay quanh vòng. Đi một vòng trở lại bách tính trong tay. Lại chuyển một vòng, một mực vòng xuống đi. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Không sai, cái này gọi là kinh tế nội tuần hoàn. Vương Khả giải thích nói. Có thể, cái này có gì dùng? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Không đúng, đổi tới đổi lui. Ngươi Thần Vương công ty tiền không thiếu phần nào a? Ngươi không phải muốn đem cái kia 1.000 vạn cân linh thạch phản hồi cho các đại tiên môn đệ tử sao? Cái này không thối lắm sao? Cũng là Thần Vương tệ tại chuyển vòng vòng. Ngươi cái kia 1.000 vạn cân linh thạch, một mực bóp trong tay ngươi không nhúc nhích. Tiên môn đệ tử dùng Thần Vương tệ đổi linh thạch, cũng là dân chúng vàng bạc hối đoái thành linh thạch. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên a, dân chúng mua đồ, chẳng lẽ không muốn trả tiền sao? Bọn họ vàng bạc vào Thần Vương công ty, xem như vật liệu luyện khí đổi thành linh thạch. Cái này không nhiều bình thường sao? Tự mua đồ vật, không muốn bản thân trả tiền a? Vương Khả trợn mắt nói. Có thể, ngươi làm sao kiếm tiền đâu? Bận bịu như vậy một đống lớn, ngươi không tổn thất cũng không kiếm tiền a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta vì cái gì phải có kiếm tiền a? Ta thức đẩy phàm nhân cùng tiên môn giao dịch a? Ta đây là làm từ thiện a? Bọn họ hẳn là cảm tạ ta a? Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi làm từ thiện? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Không đúng, không đúng. Vương Khả, ngươi cái này kinh tế nội tuần hoàn, thức đẩy một sự kiện. Trương Ly Nhi cau mày nói. Cái gì sự tình? Đám người hiếu kỳ nói. Thần Vương tệ, Thần Vương tệ không được bao lâu, ở trong lòng bách tính liền sẽ trở thành pháp định tiền tệ. Đến lúc đó, Thần Vương tệ chính là tiền. Bách tính toàn bộ nhận cái này Thần Vương tệ. Đến lúc đó, chỉ sợ trên thị trường lưu thông, cũng chỉ còn lại có Thần Vương tệ. Đúng hay không? Trương Ly Nhi hỏi. Ách, dựa theo khuynh hướng này, dân chúng được chỗ tốt. Đôi kia Thần Vương tệ lòng tin khẳng định càng ngày càng đủ. Đến lúc đó, Thần Vương tệ nhất định sẽ tại phàm nhân khu đại hưng. Trương Chính Đạo cũng gật đầu một cái. Vương Khả, mục đích thật sự của ngươi là muốn để phàm nhân khu tất cả mọi người dùng tới Thần Vương tệ, tất cả mọi người tiếp nhận Thần Vương tệ. Trương Ly Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Trương Ly Nhi thật minh mẫn sức quan sát a. Thế nhưng là toàn bộ phàm nhân khu, tất cả phàm nhân cộng lại cũng không bao nhiêu tiền a. Vương Khả, ngươi coi như để phàm nhân khu tất cả mọi người dùng ngươi Thần Vương tệ, cái kia lại có thể thế nào? Vớt phàm nhân tiền, ngươi không vớt được a? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Trương Ly Nhi nhìn một hồi, rốt cục khinh hu khẩu khí. Còn tốt, ta mục đích cuối cùng nhất, các ngươi vẫn là không có đoán được. Cái này Trương Ly Nhi cũng là lợi hại a, kém một chút liền đoán được ta chân chính mục tiêu, một điểm cuối cùng lại không phản ứng kịp. Ha ha, sự tình này ta làm sao có thể bây giờ nói? Cho nên a, Trương Ly Nhi, ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ. Ta liền là làm từ thiện, vì xúc tiến phàm nhân khu phồn vinh phát dương, vì để cho tiên môn đệ tử để đó không dùng vật phẩm có thể cử đi công dụng, vì tốt hơn kiến thiết thập vạn đại sơn. Ta thật không có lời tiền. Vương Khả phi thường trịnh trọng nói. Ngươi đánh giám, ngươi khẳng định kìm nén hỏng đây. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, phàm nhân khu đều không tiền. Ngươi như vậy phí hết tâm tư đi phát hành tiền giấy, đến cùng cái mục đích gì? Ngươi cái này Thần Vương tệ, đến cùng muốn dùng để làm gì? Trương Ly Nhi nắm lấy Vương Khả tay áo vội vàng nói. Thật là tại làm từ thiện a? Vương Khả lo lắng nói. Không có khả năng, ngươi nói hay không? Ngươi không nói, ta liền không thả ngươi đi. Ta Trương Ly Nhi tự xưng là ở kinh thương phương diện còn không có nhìn không thấu. Ngươi trong cái này khẳng định có cái gì đại bí mật, ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi không nói cho ta, ta buổi tối cảm giác đều ngủ không tốt. Ngươi mau nói. Trương Ly Nhi vội vàng nói. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hai người các ngươi đã lôi lôi kéo kéo lên rồi. Vương Khả, ngươi bận rộn nhiều như vậy, không phải chỉ là để vì tán gái a? Tỷ, tay của ngươi dạng này có phải hay không không tốt lắm? Trương Thần Hư cũng là vẻ mặt phiền muộn. Cái này ban ngày các ngươi làm sao lôi lôi kéo kéo a?